Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thật dịp lúc cô muốn lên xe, trực tiếp đặt lấy cặp tài liệu rất có sức nặng trên tay cô, rời đi dưới ánh mắt trừng giận dữ của cô. Tạm thời chưa thể chở người, chở cặp trước cũng được. Ngồi trên xe buýt, ít đi một cái cặp tài liệu, tay của Bảo Linh Linh cũng thoải mái hơn, nhưng đôi mi thanh tú lại chưa từng giãn ra. Cô biết chính mình đang kháng nghị, nhưng cũng không hiểu được là kháng nghị cái gì. Khi biết, hơn 7 năm nay anh vẫn liên lạc với người trong nhà, chỉ thiếu mình cô tức đến điên lên rồi. Một cơn buồn bực không hiểu cứ chặn trong ngực. Cho tới nay, trong đám trẻ con của hai nhà thì cô và Luật Xã thân thiết với nhau nhất, hầu như mỗi ngày đều ở chung. Cô hiểu rõ anh, thói quen của anh, như là đoạn thời kỳ trung học cuối cùng kia, càng cảm thấy đoạn tình cảm giữa hai người đặc biệt tốt. Không nghĩ tới anh lại không chào đạt đi, hơn nữa chỉ duy nhất không liên lạc với cô. Vậy trước đó bọn họ thân thiết như vậy là sao đây? Giả hay sao? Uổng công cô mấy năm trước còn nhớ anh như vậy. Cô tức chết chính mình, nóng đầu một mình như vậy rồi. Nhưng làm cô không hiểu là, nếu anh có thể biến mất 7 năm không liên lạc, thì sao vừa về lại dính lấy cô? Trong khoảng thời gian đó, hoàn toàn không có tin tức gì. Không phải chứng tỏ trong lòng anh cô không quan trọng sao? Ý nghĩ mình trong lòng anh không quan trọng này vừa hiện lên trong đầu, ngực cô đã xiết lại ngay. Nhiều năm như vậy cô vẫn không hiểu cảm xúc không hiểu này cuối cùng là gì. Cầu mày về đến nhà, vừa vào cửa, khuôn mặt tươi cười làm cho cô buồn bực kia quả nhiên lại đón chào. Linh Linh. Chu Luật Xã ngồi trong phòng khách cùng xem tivi với nam chủ nhân Bảo Gia Bảo Tường. Con đã về. Cô thản nhiên nói, không liếc nhìn anh cái nào, đi lên lầu. Mà chân trước của cô vừa lên trên lầu, sau lưng anh đã đi lên theo. Muốn tắm rửa trước hay là đi ăn cơm trước? Anh dựa vào cửa nói. Cô không đáp lại, quét mắt liếc cặp tài liệu đã nằm yên trên ghế trước bàn máy tính một cái. Sau khi đi về phía tủ quần áo, cầm quần áo tắm rửa, ôm tất cả vào phòng tắm. Mà Chu Luật Xã, và lúc cô đi về phía tủ quần áo, cũng cùng lúc đi vào phòng, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, mở notebook điện tử, anh đặt trên bàn thấp ra. Tất cả động tác đều tự nhiên như thế, giống như đây là phòng anh vậy. Bà Linh Linh ở trong phòng tắm cầm bông tắm trả mạnh. Đáng giận, anh nghĩ rằng đây là đâu. Tùy cho anh đến, tùy để anh đi. Nhìn anh ngồi trong phòng rất tự do, giống như là cô có để ý đến anh hay không cũng chẳng sao. Anh cho rằng anh là chủ nhân của căn phòng này chắc. Đáng giận, cuối cùng anh muốn làm gì? Tôi thà chết anh. Chà chết anh, đáng giận. Điên khùng trả mỗi tấc da thịt trên người cô đến hơi đỏ lên, cô cuối cùng mới bỏ qua. Quần khăn tắm trên đầu đi ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bên giường, một đôi bàn tay to đã sờ lên, lấy đi ngay. Tránh ra, cô đưa tay giành khăn tắm với anh. Không cần, anh vô lại nói, đồng thời nắm chặt khăn tắm không buông tay. Đương nhiên có thể đoán được, lực lượng cách xa, thằng thua lập tức được tuyên bố. Cậu! Cô cắn môi dưới muốn kháng nghị, lại không muốn mở miệng. Tôi thích lao tóc giúp chị. Anh biết cô còn đang đấu tranh, tự động nói tiếp. Ngay vậy Bảo Linh Linh đè xuống một luồng cảm giác khác thường trong lòng, bực mình muốn đứng dậy rời đi. Nhưng Chu Luật Xã phản ứng nhanh hơn, giống như gấu qua loa, ngồi phía sau cô, dùng hai chân bao vây cô, đè lên đuôi của cô, làm cho cô không thể đứng dậy. Cô quay đầu trừng anh. Lau khô xong sẽ thả chị. Không để ý tới cái trừng mắt giận dữ của cô, anh tiếp tục lau khô tóc cho cô. Vì thế Bảo Linh Linh chỉ có thể mặc kệ một trận lửa đốt trong lồng ngực. Cô biết mình nên phản kháng, nên dãy sụa, nhưng thân thể lại đầu hàng trước lý trí. Thân thể biểu hiện rõ ràng quyền luyến hơi thở này, nhưng lý trí lại la to bảo cô nhanh rời đi. Thật sự là gặp quỷ, giữa hai người bọn họ sao lại làm cho cô sinh ra quyền luyến được. Mới 2 tuần ngắn ngủn, cô cũng sắp bị tinh thần phân liệt rồi. Xong rồi, hoàn thành công việc, anh rời khỏi phía sau cô như đã nói. Nháy mắt cảm thấy thân thể mình ngẩn ra, cô đứng lên muốn đè nén cảm giác hơi trống rỗng trong lòng kia. Hôm nay dì Thiên nấu cả roti, rau chân vịt xào, mướp xào ngao, đậu hũ chiên canh cá. Anh đặt khăn tắm về chỗ, đồng thời giới thiệu món ăn hôm nay. Đều là món ăn chị thích. Nói xong vươn tay về cô, định dắt cô xuống lầu. Trừng mắt nhìn bàn tay to ngầm đen vươn lên trước mặt cô. Cô đáng giận, vậy mà cô lại muốn đáp lại. May mắn lúc này lý trí chiến thắng. Bà Linh Linh quay đầu sống nữ vương kiều ngạo đi xuống lầu trước. Trong nhà ăn không còn một bóng người. Từ trước đến nay ở Bảo Gia đều là tới trước ăn trước, không ai để ý, phải đợi người lớn ngồi vào bàn ăn. hoặc cả nhà phải đến đông đủ mới có thể bắt đầu. Chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net